Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, đổi lấy. Tại đây đồ đạc rất phong phú. Mới tầng thứ nhất thì có nhiều như vậy không đồ sai. Lâm Hiên một đường đi tới. Từ giá hàng nhìn lên đến không ít đan dược các loại. Bởi vì hắn dự trữ không ít ký ức, cho nên liếc mắt nhìn đi qua. Đã biết nói những đan dược này tên gọi hiệu quả. Những đan dược này ở bên ngoài đều là bán xa xỉ giá cả. Vừa nhìn hối đoái số lượng, một khối tâm thần bài. Tầng thứ nhất, một khối tâm thần bài là có thể đổi lấy. Thoạt nhìn vẫn đủ lợi ích thực tế hình dạng. Bất quá thật là so với bên ngoài muốn nhỏ tiện nghi một điểm. Nhìn như tiện nghi, Lâm Hiên biết nói cũng không như bên ngoài tiện nghi bao nhiêu. Chỉ là hơi chút ưu đãi một chút như vậy điểm. Đầu tiên tâm thần bài là làm sao tới. Bài trừ đệ tử lẫn nhau ở giữa lợi ích hối đoái. Bình thường hối đoái tâm thần bài. Chính là phải dâng cúng tương ứng đồ đạc mới được. Tỉ như bản thân sáng chế võ học. Có khả năng tuyển chọn dâng cúng. Sau đó có thể đổi lấy tương xứng tâm thần bài. Không có người nào là ngoại lệ. Điểm ấy bao quát tâm cung chủ. Đều là phải nộp lên mới có thể đổi lấy tâm thần bài. Mà không có thể tùy ý loạn cầm. Dưới tình huống nào mới có thể tùy ý thu hoạch. Đó chính là thành làm thiên đế. Trở thành tinh hà thần cung trưởng khống người một trong. Mấy thứ này tùy ý thu hoạch. Nhưng nếu thật là thành làm thiên đế. Vậy những thứ này chính là trở thành không nên phải. Đến cái tầng thứ kia sau khi. Mấy thứ này nhìn trời đế hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Ngược lại sẽ đem mình không nên phải thả lại đến. Như vậy cũng tốt so với Lâm Hiên hiện tại tu vi. Trước đây cái gì đoán thể đan. Uống vào nói. Một chút hiệu quả cũng không có. Ngoại trừ cái này nộp lên võ học này bên ngoài. Và lại chính là nộp lên linh dược cái gì. Hoặc là một ít hiếm thấy bảo vật. Đồng dạng có khả năng lấy được thể tâm thần bài. Bất quá giá cả nhưng liền cực thấp. Tỉ như một khối tâm thần bài có khả năng hối đoái một bà cực phẩm thiên đạo cấp đừng vũ khí. Nhưng nghĩ phải tại tâm thần cung dùng cực phẩm thiên đạo vũ khí đổi lấy tâm thần bài. Ít nhất cần phải 3 cây trở lên. Cuộc trao đổi này hiển nhiên là cực kỳ không có lợi lắm. Còn lại giống như vậy. Tốt nhất chính là đem tự nghĩ ra võ học nộp lên. Hoặc là bên ngoài lấy được thể linh dược những thứ này nộp lên. Như vậy lấy được thể tương đối cao một ít. Bất quá chân chính cao nhất. Vẫn là giúp tâm thần cung làm nhiệm vụ. Tâm thần cung trong hội có tương ứng nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ đều sẽ có bất đồng thù lao. Loại mô thức này rất nhiều nơi đều có. Chính là khích lệ mọi người giúp tâm thần cung làm việc. Như vậy lấy được thể tâm thần bài. Mình cũng có thể đổi lấy những vật khác. Xem như là nhất cử hai. Vì thế Lâm Hiên đỉnh đầu trên có 86 khối tâm thần bài. Xem như là ủng có không nhỏ tài phú. Tâm thần cung không ít đệ tử. Cũng không có nhiều như vậy tâm thần bài. Thậm chí ngay cả một nửa cũng không có. Sau đó Lâm Hiên lên tới lầu 2. Lầu 2 là có thêm không ít tài liệu có thể đổi lấy. Hắn chính là vơ vét lên chế tác diễn hóa tâm phù tài liệu. Từ thiên cơ thần tôn trong trí nhớ. Bắt đầu tìm kiếm trong đó tài liệu. Đầu tiên là thiên thanh dịch tìm được. Tại đây quả nhiên có. Thiên thanh dịch là chế tác diễn hóa tâm phù không thể thiếu tài liệu. Chuyên môn dùng để khắc tác dụng. Bên ngoài giá trị đồng dạng cực cao. Hơn nữa còn đặc biệt đừng hiếm thấy. Lâm Hiên cố thần đan không ít. Nhưng cho dù có cố thần đan. Đồng dạng không phải có thể tùy tiện đổi lại. Diễn hóa tâm phù sở dĩ chân quý như vậy. Ban đầu chế luyện tài liệu liền xa xỉ. Hơn nữa lấy được thể độ khó không thấp. Không có cái nào một vật là giá rẻ. Nếu nói liêm giới nhất. Cũng chỉ có tự thân tiêu hao năng lượng. Cái này là quá trình chế tạo cần phải liêm giới nhất đồ đạc. Hai khối tâm thần bài. Mới có thể hối đoái thập phương thiên thanh dịch. Cái này so với bên ngoài phải hơi rẻ. Lâm Hiên tìm kiếm ở dưới ký ức. Thiên cơ thần tôn ở bên ngoài mua đồ ăn lúc. Giá cả tự nhiên không tiện nghi. Dựa theo tâm thần bài tới mua nói. Thật là không sao sao quý. Cái này đổi là dùng làm nhiệm vụ để đổi tính. Mà không phải dùng cái gì hối đoái tâm thần bài để đổi tính. Nếu vật kia hối đoái tâm thần bài để đổi giữ lời, liền quý quá nhiều. Lâm Hiên lấy ra hai khối tâm thần bài, đi trong cấm chế đưa tới. Cùng trong tay là hơn bình ngọc, bên trong chứa chính là thập phương thiên thanh dịch. Ngọc này bình dung lượng cũng không nhỏ, giống như cái chiếc nhẫn chữ vật tựa như. Cái này thập phương thiên thanh dịch cũng đủ, có khả năng chế tác trên 100 miếng diễn hóa tâm phù. Cái này thập phương thiên thanh dịch là có thể dùng để chế trên 100 miếng, nhưng còn cần phải những tài liệu khác. Thiên thanh dịch tương đối vu những tài liệu khác, hơi chút tiện nghi một chút nhỏ. Rất nhanh Lâm Hiên tại tầng này trong, liền đem sở hữu tài liệu cũng vơ vét hoàn tất, chế tác diễn hóa tâm phù tài liệu. Tại tầng thứ hai liền thu sạch tụ hoàn tất, hòa chỉnh 70 khối tâm thần bài. Tài liệu thật là giá cả không thấp, Lâm Hiên vẫn là cảm thấy rất hài lòng. Có khả năng thu tập được liền thỏa mãn. Hắn siêu tập phân lượng có khả năng chế tác trên 100 miếng. Giả thiết xác suất thành công chỉ có một nửa, hắn đều có thể chế tác 50 miếng trở lên. Cuộc trao đổi này tự nhiên tính toán, vốn chính là một cái món lãi cách xù, chỗ tốn tinh lực đồng dạng không thấp. Bất quá hắn duy nhất cái này một nhà, giá cả đắt một chút rất bình thường. Yêu phải không phải, tiếp tục đi nhìn lên nhìn xem phía trên có vật gì. Lâm Hiên tiếp tục leo lên, tâm thần tháp tổng cộng có 10 tầng. Hắn muốn nhìn một chút phía trên đến tột cùng bán nhiều cái gì. Khi hắn một đường leo lên lúc, quả nhiên thấy thần vực cấp bảo vật. Chỉ là hắn thấy phía trên giá cả lúc, nội tâm chỉ có thể cười cười. Hạ phẩm thần vực cấp bảo vật, liền cần phải hơn 100 khối tâm thần bài. Cái giá tiền này thật sự là kinh người. Lâm Hiên nhìn cái này thần vực cấp vũ khí, lắc đầu liên tục. Nếu trung phẩm thần vực cấp bảo vật nói, cái giá tiền này chính là phải trở mình ở trên gấp mấy lần. Khi hắn tiếp tục đi lên lúc, giá cả liền là liên tục trở mình vài lần. Đều là 300-400 khối tâm thần bài mới có thể đổi lấy đồ đạc. Loại này đi là càng cao phẩm cấp vũ khí, hoặc là đan dược, mỗi một viên thuốc, hoặc là vũ khí, cầm ra phía ngoài đều có thể dâng lên một trận phong ba. Tiếp tục đi ở trên, chính là đạt hơn 1000 cấp bậc tâm thần bài. Tầng này mới bất quá là tầng thứ 8. Tầng thứ 8 cũng đã hơn 1000. Tiếp tục đi lên chẳng phải là mấy ngàn, thậm chí hơn vạn tâm thần bài. Tại tầng này có chính là võ học. Lâm Hiên thấy tâm cung chủ diệt hồn quyết, giá tiền là tại hơn 1000 khối tâm thần bài. Nhưng vẻn vẹn là tầng thứ nhất, mặt khác nhất tầng giá cả cũng là hơn 1000. Cộng lại chính là hơn 2000, mới có thể mua hết trước 2 tầng. Học được cái này diệt hồn quyết, Lâm Hiên biết nói tầng thứ 3 mới là trọng điểm nhất. Học được phía trước 2 tầng, phóng xuất ra đến trình độ không bằng học được tầng thứ 3 một nửa. Đem tự nghĩ ra võ học ở tại chỗ này, không chỉ có thể thu được thể tâm thần bài, vẫn có thể lấy được danh tiếng. Cái này vẫn là nhất cử hai. Lâm Hiên liếc mắt nhìn sau khi, cũng không có phát hiện cái gì đáng phải xem. Đều là một ít võ học. Đồ đạc là không tệ, nhưng quý ở tại tinh. Phải là linh hồn nói, hắn sẽ không nhiều như vậy vấn đề. Bản thân đi tu lời nói cô đọng, liền lên giá thời gian rất lâu ma hợp. Khi hắn lên tới tầng thứ 9 lúc, mới vừa lên tới tầng này liền thấy người thanh niên đứng ở đàng xa. Vừa mới đi lên liền cùng nhìn nhau được. Đây là xếp hàng thứ 2 huyết mạch đặc thù sinh mệnh lai đặc tư. Lâm Hiên một cái liền nhận ra đến. Người nọ là đặc thù sinh mệnh. Nhìn khí chàng chắc là lai đặc tư không có chạy. Chưa xong còn tiếp. Convert by. King Killer. Hết chương.